Tuyệt thế dược thần, chương 1314, nhất đao lưỡng đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai chân tướng là như thế này. Cái này mập bà tuy nhiên đáng giận, nhưng là cái kia cái gì Diệp Viễn càng thêm đáng giận a. Ngẫm lại cũng là, nghe nói cái này mập bà tuy nhiên cường thế, nhưng là đối với Lương Minh Vũ hay vẫn là rất có cảm tình. Mẹ kế cùng kế nữ tướng chỗ khó, nhà ai đều là như thế này. Nếu thật là nói như vậy, cũng là nói được đã thông. Nói như vậy, Lương Uyển Như tựu là chết oan đúng không? Đáng thương cái cô nương này a, không phải nói cái kia mới tới khách khanh luyện dược sư có bản lĩnh giải độc sao? Giải cay rắm, chấm Vũ Thiên dạ độc, Lâm gia, Lục gia không biết nghiên cứu bao lâu, đều không thể phá giải. Một cái phế vật, có thể giải độc, người tin sao? Vương Phiên Nhiên cái này một bộ, hiển nhiên đã nổi lên thật lâu, lúc này biểu diễn đi ra, hiệu quả không thể bảo là không tốt. Nàng cũng không có che giấu chính mình, ác mẫu, bản chất, đem mâu thuẫn đích căn nguyên quy kết tại mẹ kế cùng kế nữ ở giữa mâu thuẫn, có độ tin cậy phi thường cao. Tăng thêm nàng những năm này tuy nhiên thanh danh lan xa, nhưng là hoàn toàn chính xác vì Lương gia đã làm nhiều lần cống hiến. Cho nên, lần này lý do thoái thác rất có thể làm cho người tin tưởng. Dùng trí tuệ của nàng, hiển nhiên là muốn không xuất ra như thế không chê vào đâu được lý do thoái thác. Những này, tất cả đều là Vương Lăng Ba ở sau lưng bày ra. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Vương Phiên Nhiên trong nội tâm đắc ý vạn phần, đối với ca ca của mình bội phục đến đầu rạp xuống đất. Bởi như vậy, Vạn Bảo Lâu cùng Diệp Viễn là được hung thủ giết người. Ngược lại là bọn hắn, thành đồng tình đối tượng, nàng cũng không tin, Diệp Viễn còn có thể Vạn Bảo Lâu đợi xuống dưới. Đối mặt mọi người chỉ trích, Tô Lâm Phú sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Người tựu làm a, làm càng hung ác, một hồi sẽ càng sảng khoái. Hắn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, Vương Phiên Nhiên, ngươi không muốn làm bộ làm tịch rồi. Kỳ thật Uyển Như cô nương đã tỉnh, bất quá nàng đối với các ngươi Lương gia đã triệt để thất vọng, từ nay về sau sẽ không lại hồi Lương gia. Các ngươi trở về đi. Thực huyên náo cương rồi, đối với ai cũng không tốt. Tô Lâm Phố càng là nói như vậy, Vương Phiên Nhiên dĩ nhiên là càng là cảm thấy giấu đầu hở đuôi. Kỳ thật không riêng gì nàng, những người khác đồng dạng là loại cảm giác này. Cũng không trách bọn hắn, thật sự là chấm Vũ Thiên dạ lợi hại, quá sâu nhập nhân tâm rồi. Bọn hắn căn bản cũng không tin, Vạn Bảo Lâu có năng lực giải hết chất độc này. Tô Lâm Phố, người thiếu cùng lão nương tới đây bộ đồ. Ta hôm nay sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Uyển Như là ta Lương gia con gái, tại các ngươi Vạn Bảo Lâu tính toán là chuyện gì xảy ra? Mọi người nói có đúng hay không? Vương Phiên Nhiên hỏi chúng nhân nói. Đúng rồi, các ngươi Vạn Bảo Lâu là sát nhân đồng lõa còn chưa tính, còn muốn giữ lại người ta thi thể, quả thực không biết xấu hổ. Đều đến lúc này thời điểm rồi, các ngươi Vạn Bảo Lâu còn muốn mạo xưng là trang hảo hán sao? Giao người. Giao người, trong lúc nhất thời, vậy mà tình cảm quần chúng xúc động. Vạn Bảo Lâu đối diện một gian quán trà trong bao gian, hai trung niên nam nhân đang tại phẩm trà. Lục Cảnh Hào, ta biết ngay, người chắc chắn sẽ không bỏ qua hôm nay trận này trò hay. Cái này trà, không tệ, bên trong một cái nam nhân mở miệng nói. Lục Cảnh Hào cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Lăng ba người này, ta và ngươi cũng biết. Không ra tay tắc thì dùng, vừa ra tay, tất nhiên là muốn gặp huyết. Hai người này không phải người khác, đúng là mặt khác lưỡng đại thế gia gia chủ Lục gia Lục Cảnh Hào, Lâm gia Lâm Tại Thiên. Vương Lăng Ba thật sự là hào thủ đoạn a, lúc này đây, Vạn Bảo Lâu là triệt để bại. Lâm Tại Thiên nói, Dương Duệ thủ đoạn thực lực đều không gì đáng trách, thế nhưng mà lúc này đây, đến cùng hay vẫn là xem nhìn lầm rồi. Ta chính là có chút buồn bực. Hắn tại sao phải cho một cái phế vật chỗ dựa? Lục Cảnh Hào nói, cái này không được biết rồi. Bất quá lúc này đây, Vạn Bảo Lâu khẳng định phải nguyên khí đại thương rồi. Lâm Tại Thiên nói, hắc, Vạn Bảo Lâu khẽ đảo, người ta muốn phải cẩn thận một chút rồi. Vương Lăng ba tên kia, dã tâm thế nhưng mà không nhỏ. Lục Cảnh Hào nói, Lâm Tại Thiên gật đầu, sâu chấp nhận, mà lúc này... Tô Lâm Phú trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một đạo thần bí khó lường dáng tươi cười. Hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng, cất cao giọng nói. Uyển Như cô nương dư độc không thanh, bạn cần điều dưỡng. Không biết làm sao các ngươi ép người quá đáng, cũng chỉ tốt đem nàng mời đi ra rồi. Người tới, đem Uyển Như cô nương mời đi ra. Tô Lâm Phú, làm cho xôi trào đám người, lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều thập phần hoài nghi, Tô Lâm Phú lời này tính là chân thật. Tô Lâm Phú, ngươi không nên ở chỗ này nói ẩu nói tả rồi. Kéo dài thời gian, là sẽ vô dụng thôi. Vương Phiên Nhiên rắt cuống họng hô, nàng đánh chết cũng không tin, Vạn Bảo Lâu thật có thể đem Lương Uyển Như cứu sống. Tô Lâm Phú cười lạnh một tiếng, nói, hắc, người đến, người chẳng phải sẽ biết thật giả. Gấp cái gì, không bao lâu, hai đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi theo Vạn Bảo Lâu bên trong đi ra đến. Hồng Âm vịn Lương Uyển Như, nàng hiện tại tình huống thật sự không tốt, cũng không phải là Tô Lâm Phú tín khẩu nói bậy. Đường Vương Phiên Nhiên ánh mắt rơi vào đạo kia chán ghét tới cực điểm thân ảnh bên trên, cả người lập tức hóa đá. Nàng vuốt vuốt cặp mắt của mình, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Thế nhưng mà tập trung nhìn vào, không phải Lương Uyển Như, còn có thể là ai? Thực, thật là Lương Uyển Như, nàng rõ ràng không chết, ta sẽ không hoa mắt a. Chấm Vũ Thiên giả độc, thật sự bị giải hết. Ông trời ơi! Vạn Bảo Lâu rốt cuộc là làm sao làm được? Lần này, thật sự có trò hay để nhìn, Lương Uyển Như xuất hiện, đưa tới đám người kịch liệt bạo động. Đường tất cả mọi người cho rằng nàng đã bị chết thời điểm, nàng vậy mà sống sờ sờ địa đứng ở tất cả mọi người trước mặt. Chấm Vũ Thiên giả chi độc, thật sự bị giải hết rồi. Vương gia dựa vào loại độc chất này dược, có thật lớn lực uy hiếp. Nhưng là bây giờ, rõ ràng bị phá giải. Đương nhiên, biểu lộ đặc sắc nhất còn muốn thuộc Vương Phiên Nhiên rồi. Trên mặt nàng thịt nhiều, miệng không lớn, nhưng là lúc này miệng của nàng trương, nhưng lại so nắm đấm còn muốn lớn hơn. Không, không có khả năng, cái này, điều này sao có thể, ta tự tay hạ độc, nàng làm sao có thể còn sống. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Vương Phiên Nhiên thì thào lẩm bẩm. Thấy nàng dáng vẻ ấy, Tô Lâm Phú cười khẩy nói. Uyển Như cô nương còn sống. Ngươi thật giống như rất thất vọng a, ngươi không phải mới vừa nói, cũng không hy vọng nàng chết đấy sao? Vương Phiên Nhiên sững sờ, cả lăm mà nói, ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cả buổi, Vương Phiên Nhiên cũng không biết như thế nào tiếp những lời này. Lương Uyển Như đứng lại, nhìn về phía Vương Phiên Nhiên ánh mắt, tràn đầy lạnh lùng. Đối với Lương gia, nàng thật sự đã thất vọng cực độ. Nàng hướng phía Hồng Âm khoa tay múa chân vài cái, Hồng Âm hiểu ý, đối với hạ có người nói. Văn chương hầu hạ, rất nhanh, bọn hạ nhân mang tới văn chương, bày đặt tại Lương Uyển Như trước mặt. Lương Uyển Như hơi có chút cố hết sức địa cầm lấy dây bút, viết, độc phụ hại như sâu, bình thường nhiều có đánh chửi, lần này nhân như giúp đỡ Diệp Viễn Thần Nguyên Thạch, trong cơn tức giận, đem như đánh vào địa lao, tại trong thức ăn hạ độc, cho đến giết như. Nàng vi mẹ kế, cử động lần này còn có thể hiểu được, có thể phụ thân tham lam, lại đưa như tại không để ý, như tâm đã chết, này mệnh đã còn tại phụ thân, quãng đời còn lại chính là Diệp Viễn ban tặng. Từ hôm nay, như cùng Lương gia nhất đao lưỡng đoạn, không tiếp tục liên quan. Viết xong, Lương Uyển Như buông bút, trong mắt đã là chứa đầy nước mắt. Cách chương.